Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Yến Vương tiếp lời Tư Mã Không, nói tiếp, Lý Tư, đệ tử của Tuân Khanh, vừa học cả nho lẫn pháp gia, lại thông minh vượt bậc, học rộng lấy nhiều tinh hoa, nên sau khi được Tần Vương trọng dụng, nhanh chóng tiến vào trung tâm quyền lực của Tần Quốc. Để khám phá bí ẩn của văn tự trên cửu đỉnh, Tần Vương đã giao toàn quyền cho Lý Tư phụ trách. Tiếp đến, Du Yến Vương thở dài rồi nói, qua hàng chục năm dày công nghiên cứu, Lý Tư cuối cùng cũng giải mã được một phần văn tự trên cửu đỉnh, xác định được vị trí của một vài âm phù. Nhưng Tần Vương lại lo sợ nội dung trên cửu đỉnh sẽ bị tiết lộ. Thay vì theo ghi chép để khai quật âm phù, ông ta lại ra lệnh hủy diệt cửu đỉnh. Du Yến Vương lại nói tiếp, cửu đỉnh được đúc từ huyền thiết từ ngoài trời. Dù thợ giỏi của Tần Quốc có cố gắng hết sức cũng không thể phá hủy được. Cuối cùng, Tần Vương không còn cách nào khác, đành ra lệnh giấu cửu đỉnh khắp nơi. Bắt đầu xây dựng các công trình lớn và cuối cùng đã hao kiệt toàn bộ quốc lực. Lý Du nghe vậy, thở nặng nề, anh biết sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, đã tiến hành xây dựng các công trình lớn như cung điện, lăng tẩm, vạn lý trường thành và các xa lộ. Mỗi công trình đều tiêu tốn nguồn lực khổng lồ, và Tần Thủy Hoàng lại thực hiện tất cả cùng một lúc. Đồng thời tiếp tục mở rộng lãnh thổ ra hướng Hung Nô và Nam Hải, vắt kiệt sức mạnh của quốc gia. Lý Du trước đây chỉ nghĩ rằng đó là do Tần Thủy Hoàng cuồng vọng quyền lực, muốn hoàn thành đại nghiệp để lại muôn đời. Nhưng không ngờ rằng, các công trình đồ sộ này chỉ là vỏ bọc, thực chất là để che đậy việc xây dựng các công trình cất giấu cửu đỉnh. Tuy nhiên, Lý Du cũng hiểu rằng nếu rời khỏi đây mà kể ra những chuyện này, sẽ chẳng có ai tin vào câu chuyện hoang đường như vậy. Nhưng Tần Vương có cố gắng giấu kín cửu đỉnh đến đâu cũng vô ích. Thậm chí còn vì việc này mà sát hại hàng trăm phương sĩ và nho sinh đã tham gia nghiên cứu văn tự trên cửu đỉnh. Kẻ mà ông ta tin tưởng nhất là Lý Tư, cuối cùng lại phản bội, lợi dụng kiến thức của mình về nội dung văn tự để dẫn quân cướp một âm phù. Đây cũng là âm phù đầu tiên xuất hiện kể từ sau Đại Vũ. Gì cơ? Lý Du kinh ngạc, anh không ngờ việc âm phù xuất thế lại liên quan đến Tần tướng Lý Tư. Trong lòng Lý Du dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Mặc dù bản thân không rõ nguyên nhân, nhưng câu chuyện bí ẩn mà Du Yến Vương vừa kể đã cuốn hút anh. Ngay khi âm phù xuất hiện, nó đã thu hút sự chú ý của cổ tộc chúng ta. Giọng của Du Yến Vương dần bình thản lại. Dù vẫn có nét yêu mị nhưng đã trở nên trầm hơn. Cũng vì âm phù xuất thế mà khí âm dương của trời đất mất cân bằng, sát khí lan tràn, thiên hạ hỗn loạn. Tần Vương qua đời trên đường tuần hành ở Sa Khâu. Cổ tộc chúng ta nhân thế nổi lên, Ngô Quảng dụ Trần Thắng khởi nghĩa, Hoàng Trường Sinh giúp Trương Lương chờ thời cơ phò trợ Lưu Bang, cuối cùng đã diệt vong Tần Quốc. Âm phù mà Lý Tư chiếm được và bí mật nghiên cứu về cửu đỉnh đều thuộc về cổ tộc chúng ta. Du Yến Vương tiếp tục, giọng trở nên uy nghiêm. Suốt hàng ngàn năm, nhờ vào những hiểu biết từ bí mật của Lý Tư, cổ tộc chúng ta đã lấy được 3 âm phù, còn lại 6 cái vẫn chưa tìm ra. Sau đó ngươi đã đến tìm ta, hứa sẽ vẽ sơn hà phổ chỉ dẫn vị trí cửu đỉnh cho ta. Khi cổ tộc tìm thấy cửu đỉnh và định vị được các âm phù còn lại, sẽ cho ngươi mượn 9 âm dương phù một lần. Chuyện này chắc hẳn ngươi đã quên rồi, đúng không? Cách chương.